truyền nhân của thần y tái thế. Chương 398, các người ăn xong cả rồi sao? Khóc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, đây là cơm chiên trứng sao? Tôi chưa bao giờ ăn cơm chiên trứng ngon như vậy. Phương Như Linh vừa ăn vừa nói. Nhanh chóng ăn hết trong bất của mình. Ngô Trung Kiên cau mày. Bất mãn nói, còn có khoa trương như vậy sao? Cơm chiên trứng, bà như thế này sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, nói xong, Ngô Trung Kiên cũng đã tự mình nếm thử một. Kết quả sau miếng ăn này, liền không thể dừng lại được. Ngô Tân Bình thấy vậy, lập tức ăn thử một miếng, liền ngã xuống, ngon, tôi tới bây giờ chưa bao giờ ăn thứ gì ngon như vậy. Ngô Tân Bình một bên thốt lên một bên nhét cơm vào miệng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, tất cả mọi người đang bận ăn. Ngô Phi Điệp sở, thật sự rất ngon như vậy sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, mang theo sự nghi ngờ. Cô ta bưng bát của mình trong đó có một số ít cơm mà Phương Như Linh xơi cho cô ta. Chấm, Ngô Phi Điệp nếm thử một miếng, cũng trực tiếp rơi vào tay giặc. Trời ạ, cái này, đây thực sự là cơm chiên trứng sao? Làm thế nào mà ăn ngon như vậy chứ? Ngô Phi Điệp một bên thán phục, một bên ăn như hổ đói mà ăn hết đồ ăn trong bát của chính mình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, thế nhưng là khi định quay lại bàn, cô ta phát hiện một bàn cơm chiên trứng kia giờ đã hết sạch. Em trai Ngô Tân Bình của cô ta hiện tại đang cầm đĩa và vét nốt phần còn lại trên đĩa vào bát của mình. Ngô Phi Điệp gần như phát điên rồi. Các người, sao các người có thể ăn nhanh như thế? Tôi mới chỉ ăn có một miếng lại đã hết rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Hứa Thanh Tuyết bĩu môi. Vừa rồi chúng tôi bảo cô ăn, là cô tự nói cô không ăn, chúng tôi thấy cô không ăn, vậy cũng không thể lãng phí, cho nên chúng tôi đã giúp cô ăn hết. Ngô Phi Điệp suýt nữa nôn ra máu, cô ta nếu sớm biết món cơm chiên trứng này ngon như vậy, cô ta làm sao có thể không ăn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Phương Như Nguyệt cảm khái nói. Quả nhiên là những món ăn do đầu bếp Hào Giang làm. Nó thực sự không bình thường. Bát cơm chiên trứng này, ở một nơi tốt như ở đây mà bản 6 triệu ba cũng là bình thường. Lúc này Phương Như Linh và Ngô Trung Kiên đều không thể phản bác. Không có cách nào, nó thực sự quá ngon. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Ngô Tân Bình liếm môi. Chỉ là quá ít, người phục vụ, anh có thể cho chúng tôi một phần khác được không? Ngô Phi Điệp lập tức trợn to hai mắt, trên mặt lộ tràn đầy vẻ mong chờ. Một phần ăn không đủ, thêm hai phần, không, năm phần. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, người phục vụ vẻ mặt khó xử. Mọi người, thực xin lỗi, đầu bếp Hạo Giang này chỉ chiến 10 bát cơm chiên trứng mỗi ngày. Đây đã là bát thứ 10 rồi. Ngô Phi Điệp tức giận nói, đây là quy tắc gì chứ, anh để cho anh ta chiên, cũng không phải là không trả tiền, tôi cũng không tin, trả thù lao cho anh ta còn có thể từ chối sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, người phục vụ lắc đầu, cô gái này, thật sự không thể chiến được, bởi vì những nguyên liệu để nấu cơm chiên trứng này cần phải chuẩn bị và tẩm ướp trước một ngày. Hôm nay nguyên liệu nấu ăn đã bán hết rồi, nếu thật sự muốn ăn mà nói, ngày mai chỉ có thể quay trở lại. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, Ngô Phi Điệp đã hoàn toàn nói dối. Xem ra, trở nên nhất thắng bại là không thể nào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, chính mình cứ như vậy trong lúc lơ đãng mà bỏ lỡ một món ăn ngon như vậy. Phương Như Linh cau mày nói. Cơm chiên trứng ngon này ăn ngon như vậy, các người không cho anh ta chuẩn bị thêm nguyên liệu để nấu sao? Mỗi ngày chỉ có 10 bát, như vậy làm sao đủ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, người phục, đây là quy tắc của vị đầu bếp cũng không có biện pháp thay đổi nó. Anh ta trước kia khi ở Hào Giang, anh Hà đã mời vua của Thái Lan đi ăn, lúc đó, vương gia muốn anh ta chiến một cái khác, nhưng anh ta cũng không có. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, lập tức mọi người im lặng một lúc. Vương gia Thái Lan là một người giàu nổi tiếng ở châu Á, một nhân vật như vậy. Đầu bếp còn không cho mặt mũi. Nói đến bọn họ, được rồi, chúng ta tiếp tục dọn món khác. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Ngô Phi Điệp bất đắc dĩ xua tay. Trong lòng vẫn là tiếc nuối không thôi. Nếu có ta bắt đầu sớm thúc đẩy một chút, cũng sẽ không ăn được một miếng như vậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, hiện tại mùi thơm của món cơm chiên trứng vẫn còn vọng lại trong miệng lại khiến cô ta càng hối hận. Tuy nhiên, bây giờ cô ta cũng học cách lanh lợi, chưa bao giờ bỏ xuống đôi đũa trong tay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cô ta đã sẵn sàng rồi. Sau khi món tiếp theo được bày lên, cái gì cô ta cũng phải động thử trước. Cái việc ăn này, cũng chính là bắt đầu trước sẽ chiếm thế mạnh, bắt đầu sau sẽ gặp tai họa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, các món ăn ở phía sau liên tục được đưa lên. Lần này, dù có phục vụ gì đi nữa, mấy người nhà họ Ngô cũng chỉ cúi đầu ăn cơm, không có đánh giá gì nữa. Chẳng qua là họ chỉ bưng lên một đĩa salad rau, bọn họ vẫn liên tục ăn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, đầu bếp chính là đầu bếp, làm đồ án thực sự rất không bình thường. Về phần chai Mao Đài, cũng đã bị nhà họ Ngô phá bỏ hoàn toàn, uống không thừa một giọt. Hơn nữa, chủ yếu vẫn là mấy người nhà họ Ngô uống. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Ngô Trung Kiên, Ngô Phi Điệp và Ngô Tân Bình đều say xỉn, lưỡi của họ bị thất lại và không thể nói chuyện bình thường được. Sau khi ăn xong, cuối cùng bốn người này cũng chạy đến biệt thự của Lâm Mạc Huy để ở. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, dù đã chia nhà nhưng bọn họ vẫn chưa dọn dẹp nên tạm thời chưa thể dọn vào ở được. Đối với loại tình huống này, Hứa Đình Hùng cũng rất tức giận. Nhưng cuối cùng ông ta cũng không thể nói gì. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, trên thực tế, bốn người này đã sống trong nhà của Lâm Mạc Huy được 2 tuần mới miễn cưỡng chuyển đi. Công ty thu xếp cho bọn họ là một căn nhà 3 phòng ngủ và 1 phòng khách. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, hoàn cảnh cũng không tệ, nhưng tùy chỗ mà so sánh. So với Hoa Đình Thịnh Vượng, 3 phòng ngủ và 1 phòng khách giống như một nhà vệ sinh cũ nát. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Ngô Phi Điệp và Ngô Tân Bình ở đó một đêm thì không chịu được nữa. Sáng sớm hôm sau chạy đến nhà Lâm Mạc Huy, lấy cớ rằng phải dành nhiều thời gian hơn cho dì của mình. Nhưng nói chẳng ra là bọn họ chỉ muốn ở lại đây. Cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88. Nét. Xét cho cùng, đây là biệt thự lớn, trùng tu xong, có cả bé bơi, tốt hơn nhiều so với căn phòng chật chội 3 phòng ngủ và 1 phòng khách kia. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, sắc mặt Ngô Trung Kiên và Phương Như Linh trông cũng khá tốt. Tự nhiên không có cách nào đến đây ở, nhưng vẫn phải qua ăn cơm và vân vân. Về phần bọn họ nói mời ăn cơm, về sau chọn một nhà hàng bình thường. Cùng nhau thêm rượu, 10 triệu rưỡi là xong. Mà trong khoảng thời gian này, Ngô Trung Kiên và những người khác cuối cùng đã biết về tình hình hiện tại của gia đình họ Hứa và giá trị của công ty dược phẩm Hưng Thịnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Ngô Phi Điệp, Ngô Tân Bình và những người khác, thái độ của họ đối với nhà họ Hứa lập tức thay đổi. Lúc trước đã từng không chú ý tới nhà họ Hứa. Nhưng bây giờ lại nịnh bợ nhà họ Hứa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, xét cho cùng, giá trị của công ty dược phẩm Hưng Thịnh thậm chí còn cao hơn cả Ngô Trung Kiên và công ty của ông ta. Có một người chị họ chủ tịch như vậy, nếu đủ nịnh bợ thì sau này quay đầu lại có thể vào làm quản lý hay gì đó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Lâm Mạc Huy cũng để ý đến tình huống này. Trong thời gian này, buổi tối anh ở lại Hoa Đình Thịnh Vượng. Phần lớn ban ngày anh đều ở biệt thự khu đảo xanh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cơ thể của Lâm Quế Anh mỗi ngày một tốt hơn. Lâm Mạc Huy cũng đang lên kế hoạch. Vài ngày nữa sẽ đưa Hứa Thanh Mây đến biệt thự khu đảo xanh. Một ngày này, Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây vừa trở về cổng của Hoa Đình Thịnh Vượng thì nghe thấy âm thanh của xe máy nổ. Giống như tiếng sấm, hai người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một thanh niên cưỡi một cái xe mô tô trên đường. Gầm rú, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, phía sau anh còn đèo theo một cô gái với mái tóc dài bằng bệnh. Trang điểm đậm, nhìn qua rất có phong khí. Xe máy lao tới, Lâm Mạc Huy nhíu mày. Lập tức kéo Hứa, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, thanh máy lui lại về sau một chút. May mắn thay, chiếc xe máy đã dừng lại kịp thời. Nam thanh niên đi xe máy đã cởi mũ bảo hiểm xuống. Chính là Ngô Tân Bình. Chị ơi, chi tan làm rồi sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Ngô Tân Bình cười hỏi thăm. Cô gái phía sau nhìn thấy Hoa Đình Thịnh Vượng và nhìn thấy Hứa Thanh Máy mở cửa xe Maserati. Mắt cô ta sáng lên, cô ta càng trở nên thân mật hơn với Ngô Tân Bình. Hứa Thanh Mây hơi nhíu mày. Tân Bình, chiếc xe máy này từ đầu em có được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Ngô Tân Bình, ồ, là bạn. Em mượn mở ra xem. Rất thú vị đi, khi em ở nước ngoài. Em đặc biệt thích chơi với những thứ này. Tuy nhiên, khi đó em đi đều là Harley. Em hiếm khi đi loại mô tô cao cấp này. Hứa Thanh Mây, em có bằng lái xe sao? Ngô Tân Bình, ôi, chỉ đi xe máy mà thôi. Muốn bằng lái xe, chuyện này quá dễ dàng. Si, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Hứa Thanh Mây lo lắng. Không có bằng lái xe, em làm sao có thể lái xe chạy loạn mọi nơi? Em đây chính là làm trái pháp luật đó. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cách chương.